Chí Tôn Tiên Đạo, chương 122, về Thanh Thành, góc truyện audio.com, chấm, GT, nguyên lai thần tú tu đạo nhiều năm, hắn nhãn lực tự nhiên phi phàm, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Triệu Mộng Trúc tấm thân xử nữ bị phá. Vừa rồi bởi vì nghĩ bồng lai thánh nữ chuyện tình, cũng không có lưu ý đến Triệu Mộng Trúc dị trạng, giờ phút này phục hồi tinh thần lại. Hắn tự nhiên lập tức liền ý thức được Triệu Mộng Trúc bất đồng. Thần Tú cười ha ha lên. Một bên cười một bên đánh giá Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc. Triệu Mộng Trúc lập tức biết chính mình chuyện tình bị sư phó phát hiện. Mặt nàng màu ửng đỏ cúi đầu đến. Tiết Lăng Vân cũng thập phần xấu hổ. Tiết Lăng Vân, sau này Mộng Trúc liền giao cho ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo đãi nàng. Thần Tú giờ phút này lòng mang đại sướng, cười đối Tiết Lăng Vân nói. Tiết Lăng Vân gật gật đầu, trịnh trọng nói, phụ thân yên tâm, Mộng Trúc đã muốn là của ta thê tử, ta tuyệt không sẽ làm nàng chịu ủy khuất. Thần Tú trong lòng rất là vui mừng, tuy rằng lần này không có tìm được bồng lai thánh nữ, nhưng là chính mình đứa con cùng chính mình yêu tú nhất nữ đệ tử kết thành tình lữ. Coi như là chấm dứt chính mình một cái tâm sự. Phái Nga Mi từ trước đều là Tử Dĩnh bảo kiếm cùng Thanh Tác bảo kiếm chấp trường giả là tình lữ. Nhưng là Thần Tú căn bản không cần này. Chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng nữ đệ tử đương nhiên phải gả cấp chính mình đứa con. Nở nụ cười một trận. Thần Tú rốt cục nhìn về phía hình nhân. Nói, Tiết Lăng Vân, này nữ hài tử là ai à? Tiết Lăng Vân nói. Nàng kêu hình nhân, là ta cùng Mộng Trúc ở Bồng Lai đảo thượng nhận thức bằng hữu. Lần này nàng đi theo chúng ta cùng nhau đi vào Trung Nguyên du ngoạn. Thần Tú gật gật đầu. Hắn ánh mắt so với Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc cao nhiều lắm. Đã sớm nhìn ra hình nhân không phải nhân loại. Nhưng là hắn cũng nhìn không ra hình nhân là cái gì yêu loại. Bất quá hình nhân trên người không có bình thường yêu tinh yêu khí, mà là mang theo một cỗ tươi mát khí. Vừa thấy tu luyện chính là chính đạo tâm pháp, lập tức Thần Tú cũng không tái để ý tới hình nhân. Phụ thân, chúng ta đã muốn được đến bất tử cây cỏ. Phượng Vũ nàng hiện tại ở nơi nào? Ta nghĩ mau chóng vi nàng trị liệu. Tiết Lăng Vân nhớ tới Lâm Phượng Vũ. Ngữ khí lại trở nên cấp bách đứng lên. Nga, Thần Tú hơi kinh hãi. Tuy rằng phía trước hắn nói qua bồng lai đảo không hề từ cây cỏ. Nhưng là hắn cũng biết bất từ cây cỏ chân quý vô cùng. Thật không ngờ Tiết Lăng Vân thế nhưng thật sự có thể đem bất từ cây cỏ làm ra. Lập tức hắn cười nói. Ngươi đã chiếm được bất từ cây cỏ. Như vậy ngươi sư muội khẳng định hội an nhiên không việc gì. Hảo, ta cái này đi đem Lâm Phượng Vũ mang đến. Chúng ta cái này vi nàng chữa thương đi. Lập tức Thần Tú đem Lâm Phượng Vũ mang vào phòng nhỏ bên trong. Lâm Phượng Vũ vẫn là hai mắt nhắm nghiền hôn mê. Hình nhân tò mò đánh giá Lâm Phượng Vũ. Không biết Lâm Phượng Vũ đến tột cùng là ai. Tiết Lăng Vân đem bất tử cây cỏ đem ra. Hình nhân đột nhiên nói. Tiết Lăng Vân ca ca. Này bất tử cây cỏ có ba cái lá cây. Ngươi đem một cái lá cây hái xuống. Đưa đến vị này tỷ tỷ trong miệng. 7 ngày lúc sau tỷ tỷ nhất định hội thức tỉnh tới được. Tiết Lăng Vân nguyên bản là muốn đem bất tử cây cỏ toàn bộ đút cho Lâm Phượng Vũ ăn. Nghe xong hình nhân trong lời nói sau. Tiết Lăng Vân đem chung một mảnh lá cây tháo xuống. Đem này phiến bất tử cây cỏ đưa vào Lâm Phượng Vũ trong miệng. Thần Tú kỳ thật cũng không biết nên như thế nào sử dụng bất tử cây cỏ. Hắn nguyên bản cũng muốn nghiên cứu một phen. Lúc này nghe xong hình nhân trong lời nói sau. Thần Tú ánh mắt nhất kỳ. Thật không ngờ này tiểu cô nương còn có này phân kiến thức. Lâm Phượng Vũ trong lúc nhất thời còn không thể tỉnh lại. 4 người ngồi ở trong phòng. Tiết Lăng Vân đột nhiên nhớ tới Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực. Hắn cắn chặt răng, nói, phụ thân, người có hay không phái người đi Trường Sinh Sơn, Không biết sư phó của ta cùng sư thúc thế nào? Thần Tú hơi hơi gật gật đầu. Cười nói, sư phó của ngươi bình yên vô sự. Chẳng qua bị giam lỏng ở Trường Sinh Sơn mờ ảo phong một cái sơn động bên trong. Người sư thúc ở nơi nào cùng nàng? Yên tâm đi, các nàng sự tình gì đều không có. Chính là nếu muốn đem các nàng cứu ra cũng có chút khó khăn. Nghe xong Thần Tú trong lời nói lúc sau, Tiết Lang Vân trong lòng buông lỏng. Chỉ cần các nàng bình an vô sự thì tốt rồi. Tương lai sớm hay muộn Tiết Lang Vân sẽ đi đem các nàng cứu ra. 7 ngày lúc sau, Thần Tú, Tiết Lang Vân, Triệu Mộng Trúc, Hình Nhân đều khẩn trương nhìn Lâm Phượng Vũ. Thời gian chậm rãi quá khứ. Tiết Lang Vân cảm giác chính mình rất là khẩn trương. Nếu là Lâm Phượng Vũ còn không thể thanh tỉnh nên làm cái gì bây giờ đâu. Đang ở lúc này, chỉ thấy Lâm Phượng Vũ miệng phát ra một tiếng nói mê giống nhau thanh âm. Mọi người lập tức nháy mắt không nháy mắt nhìn nàng. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú chung, Lâm Phượng Vũ chậm rãi mở hai mắt. Lâm Phượng Vũ mở hai mắt nhìn đến chính là Tiết Lang Vân bốn người ánh mắt. Nàng hoảng sợ, vội vàng lại nhắm lại hai mắt. Tiết Lang Vân lúc này đã muốn hưng phấn nói. Phượng Vũ, ngươi thế nào? Thân thể của ngươi còn khó chịu sao? Nghe được Tiết Lang Vân thanh âm, Lâm Phượng Vũ lúc này mới lại mở hai mắt. Nàng xem bốn phía. Phát hiện bốn phía trừ bỏ Tiết Lang Vân ngoại còn có ba cái người xa lạ. Lâm Phượng Vũ vội vàng nhảy dựng lên. Một phen nhào vào Tiết Lang Vân. Trong lòng, ngực, Tiết Lang Vân trong lòng mừng như điên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Phượng Vũ mái tóc. Ôn nhu nói. Phượng Vũ, người vận công nhìn xem. Xem thân thể hay không hoàn toàn khôi phục. Lâm Phượng Vũ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ rõ ngày đó cùng Đông Hoa phái hai người tranh đấu. Bị Đông Hoa phái cái kia trưởng lão phi kiếm đánh trúng. Tiếp theo liền lâm vào hôn mê bên trong. Tái tỉnh lại đó là hiện tại. Nàng trong lòng biết chính mình nhất định là bị Tiết Lang Vân cứu về rồi. Lập tức Lâm Phượng Vũ vận chuyển chân nguyên. Cảm giác chân nguyên vận hành lưu sướng. Lập tức mỉm cười hướng tới Tiết Lang Vân gật gật đầu. Nàng đang muốn nói chuyện. Lại đột nhiên cảm giác được trong miệng tựa hồ có cái gì đồ vật này nọ. Một lát sau Lâm Phượng Vũ nhẹ giọng nói. Sư ca, ta miệng là cái gì đồ vật này nọ? Còn có, bọn họ là ai à? Tiết Lang Vân khẽ cười cười. Lâm Phượng Vũ chứng rũ làm cho hắn rất là cao hứng. Lập tức nói, người miệng chính là thứ tốt. Người bắt nó nuốt vào đi. Trở về lúc sau hảo hảo tu luyện một phen. Đối với người tu vi khẳng định có sở trợ giúp. Về phần bọn họ, Tiết Lang Vân bắt đầu vì Lâm Phượng Vũ giới thiệu mấy người. Hắn đầu tiên là chỉ vào Thần Tú. Nói, vị này chính là phụ thân ta. Phái Nga Mi trưởng môn. Cái gì? Lâm Phượng Vũ trong lòng cả kinh. Không thể tin nhìn Thần Tú. Qua hội nàng lại nhìn về phía Tiết Lang Vân. Ánh mắt ở hai người trên người vòng vo chuyển đi. Cảm giác hai người quả nhiên bộ dạng thực giống nhau. Giờ phút này nàng kinh ngạc tới rồi cực điểm. Chính mình Tiết sư ca thế nhưng còn có phụ thân. Hắn phụ thân dĩ nhiên là Nga Mi trưởng môn. Tiết Lang Vân lại chỉ hướng Triệu Mộng Trúc, do dự một lát, nói, nàng là Mộng Trúc, là phụ thân đệ tử, cũng là ta tân thu thê tử. À, Lâm Phượng Vũ lại là cả kinh, chính mình gần hôn mê một hồi. Tiết sư ca thế nhưng lại có một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này vẫn là sư ca phụ thân đệ tử. Cũng may Lâm Phượng Vũ thần kinh đủ cứng cỏi. Trước kia biết được Tiết Lang Vân cùng Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Trân tướng yêu thời điểm đều có thể thừa nhận xuống dưới. Lúc này đương nhiên cũng không ở nói hả. Chính là lòng của nàng chung lúc này ê ẩm. Nàng thích Tiết Lang Vân nhiều năm. Hiện tại nàng cùng Tiết Lang Vân còn không có chân chính phát sinh vợ chồng quan hệ. Tiết Lang Vân thật lại có một nữ nhân. Xem ra Lâm Phượng Vũ sắc mặt coi như bình thường. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại chỉ hướng Hinh Nhân. Nói, này một vị là Hinh Nhân muội muội, là chúng ta vừa mới nhận thức bằng hữu. Lần này ít nhiều in mu nàng. Nếu không thương thế của ngươi còn không thể chữa khỏi đâu. Triệu Mộng Trúc đi rồi đi lên. Nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Phượng Vũ thủ. Ôn nhu nói. Phượng Vũ muội muội, sau này chúng ta chính là người một nhà. Ngàn vạn lần đừng làm như người xa lạ a, nghe được. Người một nhà, này ba chữ, Lâm Phượng Vũ hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo gật gật đầu, nàng cũng hướng tới Triệu Mộng Trúc nhẹ nhàng cười cười. Hình nhân cũng đi rồi đi lên, cười nói, tỷ tỷ, nhĩ hảo, ta gọi là Hình nhân. Thật cao hứng nhận thức ngươi đâu. Lâm Phượng Vũ cười nói. Ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Nghe nói là ngươi đã cứu ta. Đa tạ ngươi. Hình nhân sắc mặt đỏ lên. Nói. Nào có a, ta chỉ là nói mấy câu mà thôi. Đúng rồi. Tỷ tỷ. Ngươi vừa rồi nuốt chính là bất tử cây cỏ. Đối tu luyện có lợi thật lớn. Trở về lúc sau ngươi đem bất tử cây cỏ trung năng lượng hoàn toàn luyện hóa. Đến lúc đó của ngươi tu vi khẳng định hội đột nhiên tăng mạnh. Nga, Lâm Phượng Vũ thật không ngờ còn có chỗ tốt này. Trong lòng sửng sốt, nàng lúc này vừa mới tỉnh lại. Còn không biết bất tử cây cỏ đến tột cùng là cái gì đồ vật này nọ. Hình nhân lại nói, Tiết Lang Vân ca ca, Mộng Trúc tỷ tỷ. Bất tử cây cỏ còn có hai phiến. Các ngươi đem kia hai ngày cũng cắn nuốt. Đến lúc đó các ngươi tu vi cũng sẽ tiến nhanh. Này, Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc thật không ngờ Hinh Nhân đáy lòng như thế hồn nhiên. Nàng thế nhưng hoàn toàn không lo lắng chính mình. Triệu Mộng Trúc nghĩ nghĩ. Đối Hinh Nhân nói. Muội muội, lần này ít nhiều ngươi. Nếu không chúng ta cũng không nhận thức này bất tử cây cỏ. Cũng không biết nên như thế nào sử dụng bất tử cây cỏ. Này bất tử cây cỏ hẳn là có của ngươi một phần. Tiết Lang Vân lại nghĩ tới chính mình phụ thân Thần Tú. Hắn đang muốn nói cái gì đó. Thần Tú lại ha ha cười. Nói, các ngươi vài cái tại đây trong phòng thương nghị đi. Ta muốn bế quan. Nói xong Thần Tú thân ảnh biến mất không thấy. Tiết Lang Vân cười khổ lắc lắc đầu. Cuối cùng mấy người rốt cục đem còn lại hai phiến bất tử cây cỏ phân tốt lắm. Tiết Lang Vân một mảnh. Triệu Mộng Trúc cùng Hinh Nhân nửa này nửa nọ phiến. Lại ở Nga Mi Sơn ngừng một ngày. Tiết Lang Vân rốt cục quyết định hội núi Thanh Thành đi. Nơi đó dù sao cũng là hắn cơ nghiệp. Còn có hắn đệ tử ở nơi nào. Cũng không biết này đó đệ tử hiện tại thế nào. Lần này được đến không ít thay ất tinh kim. Nhưng thật ra có thể làm đệ tử nhóm luyện một đám không tồi pháp bảo. Triệu Mộng Trúc căn cứ, xuất giá theo phu, tư tưởng, cũng muốn đi theo Tiết Lang Vân đi trước núi Thanh Thành. Tiết Lang Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Hinh Nhân đương nhiên cũng là đi theo Tiết Lang Vân phía sau. Lập tức Tiết Lang Vân, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ, Hinh Nhân bốn người hướng tới núi Thanh Thành phương hướng bay đi. Một ngày lúc sau bọn họ rốt cục đi tới núi Thanh Thành bên trong. Trở lại núi Thanh Thành niệm trên vú. Nơi này hết thảy bình thường. Tiết Lang Vân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Một lát sau chỉ thấy lưỡng đạo kiếm quang hướng tới Tiết Lang Vân đám người bay tới. Cách chương.